siêu sao, chương 119, tự cứu 1, góc truyện audio.com. Đường Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa nói. Tôi là một nam ngôi sao, chụp lỏa thể đối với tôi cũng không tính là uy hiếp. Cho dù những bức ảnh chụp này bị tung ra, cậu cũng sẽ trở thành người bị hại, sẽ đạt được sự ủng hộ của khán giả cùng dư luận. Thế nhưng loại bị ép buộc chụp ảnh thế này vẫn là thôi đi, cậu một chút cũng không thích. Tôi biết, cho nên tôi cũng không định chụp lỏa thể gì đó. Đường Phong, cậu thích đàn ông hay phụ nữ? Tô Khải Trình treo lên nụ cười nhã nhặn thực sự làm cho người ta mau cốt tùng thiên. Đàn ông, phụ nữ, nguyên lai là Tô Khải Trình muốn đạo diễn tiết mục nam ngôi sao dâm loạn, bất quá Đường Phong không hề thích diễn xuất mà không được trả thù lao tí nào. Cậu nhìn bốn phía, có hai người hắc y nhân đứng hai bên, cũng chính là hai người vừa đem máy ảnh vào, ánh mắt của họ nhìn cậu không được thân thiện lắm. Nếu như anh nhìn Lục Thiên Thần không vừa mắt, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn mà lại tìm đến một người yếu thế như tôi? Loại tính cách thích bắt nạt kẻ yếu này một chút cũng không tốt. Ở trên chiến trường cậu gặp qua mấy người chủ tướng tự mình chiến đấu. Có một vài chiến dịch là cần hy sinh thủ hạ, Lục Thiên Thần đã có thể an bài một gián điệp bên cạnh tôi, có thể mua chuộc người của tôi đây đương nhiên cũng phải có một phần lễ vật để tặng cho hắn. Tô Khải Trình nói làm cho Đường Phong giật mình, ca Trần cư nhiên là gian tế Lục Thiên Thần an bài bên người Tô Khải Trình. Nói như vậy, nếu như Tô Khải Trình đã biết ca Trần là gian tế, như vậy cậu ta phòng trừng sẽ không quá tốt đi. Anh thương cậu ta sao? Ca Trần, anh có yêu cậu ta sao? Ái tình là trò chơi của con nít. Tô Khải Trình đương nhiên nói, hắn tới gần bên giường đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đường Phong, ôn nhu nói, đương nhiên rồi, tôi thích ca Trần, cậu ta là một chàng trai không tệ, cho nên tôi cam tâm tình nguyện dùng tiền phụng cậu ta, trong giới giải trí vốn không có người sạch sẽ, cậu cảm thấy tôi sẽ yêu một cái ca kỹ sao? Tô Khải Trình nói khiến Đường Phong có chút tức giận, cậu quay đầu đi tránh khỏi tay của hắn. Anh sao có thể nói cậu ấy như vậy, cậu ấy dù sao cũng là người của anh. Như vậy thì tại sao lại thay cậu ta tức giận làm gì? Ca Trần thế nhưng vẫn đều luôn muốn cậu chết, tất cả những rèm pha liên quan đến cậu đều là do cậu ta nhờ tôi làm ra. Tô Khải Trình nheo mắt lại. Đây là hai chuyện khác nhau, cậu ta là một người ngu xuẩn cùng với việc tôi ghét cách làm của anh không hề có mâu thuẫn. Mặc dù sớm biết những kẻ ở giới kinh doanh vốn là những tên không sạch sẽ thế nhưng tận mắt thấy, chính tai nghe, việc này vẫn khiến Đường Phong có ác cảm như cũ. Người như anh sẽ cô độc cả đời. Tô Khải Trình nở nụ cười, như là nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười liền không chút để ý lại tràn ngập khinh miệt. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ là sẽ có người đi cùng đến vĩnh viễn, những lời này chỉ có con nít mới tin. Đường Phong cảm thấy có chút khó chịu, trong phòng không nóng, nhưng cậu cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang chảy ra mồ hôi, đầu óc có chút choáng váng nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, thật sự quá mâu thuẫn. Anh cho tôi dùng cái gì? Kinh nghiệm nói cho Đường Phong biết Tô Khải Trình cho cậu một ít thứ không tốt lắm. Một ly nước, Tô Khải Trình nhàn nhạt liếc mắt nhìn ly nước vừa cho Đường Phong uống, cái ly trống rỗng, nước đã bị Đường Phong. Góc truyện audio.com uống sạch, như vậy sẽ khiến cho cậu hưởng thụ một chút, cũng làm cho việc ghi hình càng thêm chân thực. Mẹ nó, là thuốc thúc tình. Đường Phong nhịn không được yên lặng bạo phát một câu thô tục, muốn cậu đem tư thái này đi ngủ cùng phụ nữ hoặc là cùng đàn ông. Trời a, nếu như thật là như vậy, đoạn khiên lịch này sẽ trở thành giai đoạn sỉ nhục nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu một chút cũng không muốn bị bỏ thuốc, vì sao những người này cứ thích dùng phương thức như vậy. Lại cũ lại đơn điệu nhưng cũng hữu hiệu, làm cho người ta phiền muộn. Lục Thiên Thần cùng chắc rốt cuộc muốn đến lúc nào mới tìm ra cậu. Không được, cậu phải tự làm gì đó. Hai người thủ hạ của anh giống như đang rất muốn ăn tôi. Đường Phong có chút thở dốc, dưới tác dụng của thuốc hai gò má bắt đầu phím hồng, đôi mắt lại vô cùng ướt át giống như tùy thời đều có thể chảy xuống nước mắt. Ông chủ một hắc y nhân có chút không yên. Tô Khải Trình, tôi không thích làm loại chuyện thân mật này với người xa lạ. Bây giờ chính là lúc khảo nghiệm mị lực cá nhân, Đường Phong khẽ cắn môi dưới, rồi lại như vô tình mà không tự giác liếm liếm môi, không cần phải cởi sạch toàn bộ quần áo lộ ra thân thể, chỉ cần một ít khiêu khích như có như không, một ít ám chỉ cùng một ít cảm giác thần bí khiến người muốn lao vào xé nát. Cho nên, hô hấp người kia hơi có vẻ trầm trọng, con mắt cũng có chút loạn chuyển. Nếu như Lục Thiên Thần ngủ với ca Trần, không bằng anh ngủ ngược lại. Đường Phong chậm rãi nhìn về phía Tô Khải Trình, lúc cậu còn là phai đường cậu có tiếng là người đàn ông dùng mắt để diễn kịch. Ông trời a, không nghĩ tới có một ngày cậu lại phải dùng kỹ thuật diễn của mình để đi câu dẫn một người đàn ông. Cách chương.